sông tuổi ấu thơ như hoa nở gửi mai trường. Một con đò sang ngang ôi lòng thầy mênh mang cho em biết yêu cánh cò trong câu ca dao, cho em biết yêu bông trắng ăn cơm vàng của cô tấm ngon, và cho em yêu ai ai thương một nắng để làm nên lúa vàng. Bài học làm người em vẫn nhớ ghi công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Tóc em vẫn còn xanh, khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã có lớn rồi. Thời gian trôi mau, cầu cửa thầy đưa qua sông, tuổi ấu thơ như hoa nở gửi mai trường. Một con đò sang ngang, ôi lòng thầy mênh trong câu ca dao, cho em biết yêu bông trắng ăn cơm vàng của cô tấm ngoan, và cho em yêu ai ai thương một nắng để làm nên lúa vàng. Bài học làm người em vẫn nhớ ghi công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Bài học làm người em vẫn nhớ ghi công cha nghĩa mẹ.